giấc mơ rất buồn. Anh đi bỏ em, anh không một câu dã từ. Anh nhìn em, nụ cười xa xôi. Muốn khóc nhưng sao không khóc được. Níu kéo nhưng em không sao cầm được tay anh. Giật mình giữa đêm khuya, tim em chợt đau đau dã dày. Em gọi anh, mong nghe được câu trả lời. Bên kia đầu dây, từng hồi chuông reo. Tim nói anh ngôi sao quen thuộc. Nước mắt em rơi nghẹn ngào vì sợ mất anh. Đừng xa rời em nhé, dù chỉ là trong mơ. Nếu những ngày bên nhau anh mang cho em biết bao kỷ niệm. Sợ rằng mai đây nếu như không còn có anh, sẽ mất đi bao ngày tháng yêu thương và mất đi bao mộng mơ của tuổi thần tiên. Đừng xa rời em nhé, dù chỉ là lời hứa. Và anh đừng nên trách tại sao em mơ giấc mơ hoang đường. Bởi vì khi yêu em sẽ hiểu trọn trái tim. Con gái hay lo sợ mất đi những gì đã có trong đời. Sợ mất đi những gì đã